Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu phụ vàng, món điểm tâm cung đình chứ danh của Hoa Quốc. Triệu Uyển Thanh chọn mục, bắt đầu biểu thị, trong không gian liền xuất hiện một cỗ ánh sáng màu lam trên màn hình. Màn hình sáng lên. Một vị bậc thầy làm điểm tâm cung đình đang làm đậu phụ vàng. Hình ảnh tư liệu này dường như đã xưa cũ, bởi vì Triệu Uyển Thanh phát hiện vị bậc thầy này để kiểu B, ý, em tóc theo một triều đại nào đó. Đây, không lẽ là đầu bếp chuyên làm điểm tâm cho cung đình sao? Sau khi xem toàn bộ video, Triệu Uyển Thanh càng thêm tin vào phỏng đoán của mình là thật. Vừa rồi cô còn cảm thấy cái mục chức năng này có chút vô dụng. Nhưng bây giờ cô lập tức bỏ đi suy nghĩ này rồi. Cái mục chức năng tuy rằng không thể nấu ăn, nhưng nó có đầy đủ những video siêu tầm dạy học nấu ăn. Nó có thể cho cô học được bí kíp chân truyền của các bậc thầy nấu ăn từ ngàn đời năm về trước. Cái này so với nấu ăn bình thường thì quý giá hơn nhiều. Phải biết rằng rất nhiều món ăn nổi tiếng đều có gia tộc truyền lại. Người ngoài muốn nhìn trộm công thức và cách làm còn khó khăn hơn cả việc lên trời. Nhận được đoạn video quý giá này, Triệu Uyển Thanh lập tức click lại để xem video dạy học đậu phụ vàng thêm một lần nữa. Cùng vào ngày hôm đó, Triệu Uyển Thanh cũng quyết định đi thực hành một lần. Làm ra hương vị quả thực cũng rất ngon. Triệu Uyển Thanh quyết định tuần sau sẽ đưa món đậu phụ vàng làm món mới. Buổi tối, em trai Lâm tan học trở về nhà liền chui vào phòng bếp. Chân dẫm lên trên cái ghế nhỏ cẩn thận cắt rau. Sau đó bắt đầu nấu cơm. Chẳng mấy chốc một bàn ăn đầy đủ đã được dọn lên. Cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn cơm. Triệu Uyển Thanh gắp lên một miếng thịt xào ớt cay. Ăn thêm một miếng cơm. Đủ độ cay, ăn ngon. Cô lại ăn thêm mấy miếng rau trộn với dưa chuột. Sau đó nhìn em trai Lâm mà gật đầu hài lòng. Mẹ Lâm cũng ăn một chút rồi nói: không nghĩ tới con trai lại nấu cơm ngon hơn mẹ. Mấy năm tài nghệ nấu nướng của mẹ thật sự là không bằng rồi. Lần này con dâu mang thai nhưng lại không giống lần trước có thể ăn uống bình thường được. Mới vừa mang thai đã bắt đầu ốm nghén. Không chỉ có nôn khan, mà cả mùi dầu khói cũng không ngửi được. Càng ngửi càng thấy buồn nôn. Mẹ Lâm đương nhiên không đành lòng để con dâu mình chịu cảnh này, nên đã thay cô đảm nhận việc nấu cơm. Nhưng được vài ngày, bà phát hiện ra khẩu vị của cả nhà kém đi trông thấy. Cuối cùng, Tiểu Lâm không chịu đựng được nữa, đành phải tự mình ra tay làm một bữa cơm. Cả nhà ăn thì cảm giác ngon miệng đã quay trở lại một chút. Vì thế, cả nhà nhất trí giao việc nấu cơm cho Tiểu Lâm làm. Không cần phải nói, em trai Lâm tuy rằng năm nay mới chỉ có 10 tuổi, nhưng tài năng nấu cơm cũng không kém. DTVDU chưa đuổi kịp trình độ của Triệu Uyển Thanh, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng vượt qua những người nấu ăn bình thường. Em trai Lâm bưng chén, thấy người thân trong nhà đều dành cho cậu những ánh mắt tán thưởng thì cậu cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra rằng nấu ăn cũng thật sự rất thú vị. Lúc này, tại nhà bác hai Lâm, bác dâu hai nhà họ Lâm đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Mấy ngày hôm trước chị dâu của bà tới đây, nói là đã chọn ngày đính hôn cho cháu trai lớn bên ngoại rồi. Sẽ tổ chức ngay sau vụ mùa thu hoạch xong. Chị dâu cứ kể khổ với bà ta. Trong tối ngoài sáng tỏ vẻ muốn mời Triệu Uyển Thanh tới làm bàn tiệc. Bác dâu hai Lâm không chắc nói. Chị đến không đúng thời điểm rồi. Cháu dâu lớn mới mang thai. Gần đây thân thể không thoải mái đâu. Chị dâu bà ta bĩu môi nói. Phụ nữ nông thôn chúng ta đây chỗ nào quý giá đến vậy. Em năm đó mang thai cũng chả bao giờ được nằm xuống. Không phải vẫn chịu khổ đấy sao? Mang thai không thể làm bàn tiệc à? Việc này cũng rất nhẹ nhàng. Bác dâu hai Lâm vừa nghe,